Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 692 bệnh trạng ái. Đây là một loại tâm lý bệnh tật, Nam Hy tâm lý học thức sở dĩ đạt tới nhất định độ cao. Trừ bỏ nàng muốn vì các đồng đội phụ trách, vì chính mình phụ trách, không nghĩ bọn họ hoặc là chính mình, bị chiến hậu tâm lý hội chứng sở ảnh hưởng. Hy vọng một khi phát hiện dấu hiệu liền kịp thời được đến thư giải ngoại. Hậu kỳ càng nhiều là bởi vì vô luận là xuất phát từ đồng đội quan hệ, vẫn là xuất phát từ càng nhiều phức tạp tình cảm, Nam Hy đều không thể mặc kệ như vậy mặc kệ. Bộ đội bác sĩ tâm lý minh xác cùng nàng thuyết minh. Ý chí lực cường hãn đến cố chấp. Hắn có chính mình một bộ tư tưởng lý niệm ni, có lẽ mặt ngoài hắn nghe theo ngươi khuyên bảo. Trên thực tế căn bản một chữ mắt đều không có đặt ở trong lòng. Bởi vậy, bọn họ tâm lý khai thông đối với mờ mà nói nửa điểm dùng đều không có. Chỉ có Nam Hy có thể, mờ sẽ nghe nàng lời nói. Chẳng sợ nàng lời nói cùng hắn lý niệm có điều xung đột. Hắn cũng nguyện ý đi suy xét nàng lời nói. Dùng câu ngạn ngữ tới giải thích nói, đó chính là cờ chuông còn cần người cột chuông, có thể cứu mờ người chỉ có Nam Hy, có thể làm hắn từ nguy hiểm bên cạnh kéo trở về người. Cũng chỉ có Nam Hy, cũng là nghe xong cái này đáp án Nam Hy, bắt đầu rồi tâm lý học thâm nhập học tập, chỉ là đương một người biết rõ chính mình có bệnh, lại còn vui vẻ chịu đựng, chỉ nguyện bệnh nguy kịch thời điểm. Bác sĩ lại như thế nào nỗ lực đều không thể trị tận gốc. Mờ chính là như vậy. Hắn dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí nói. Nếu đây là bệnh nói, ta không nghĩ trị trận này bệnh làm ta cảm thấy hạnh phúc, chẳng sợ bị ngươi cự tuyệt. Bị ngươi kháng cự, ta rất thống khổ lo âu, nhưng mà, liền này phân thống khổ đều làm ta cảm nhận được hạnh phúc, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Đội trưởng mờ đối Nam Hy lộ ra mỉm cười. Lão đại, sau đó Nam Hy liền đem hắn cấp hung hăng tấu một đốn. Nam Hy rất ít có vô lực cùng không thể nề hà thời điểm. Phần lớn sự tình đều có thể đủ tốc chiến tốc thắng. Chẳng sợ không thể tốc chiến tốc thắng, cũng sẽ quả quyết tìm được có lợi nhất kết thúc biện pháp. Chỉ là ở mờ chuyện này thượng làm nàng thật sự khó xử. Từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, đời trước Nam Hy sở dĩ vẫn luôn không có nói qua luyến ái. Không có chân chính cùng cái nào người quá phận thân mật. Nguyên nhân trừ bỏ là nàng sinh hoạt bận rộn ở ngoài. Chính yếu còn lại là bởi vì mờ khống chế dục cùng tính nguy hiểm ni rất nhiều lần mờ đều. Thiếu chút nữa làm ra phạm tội sự tình tới, nếu không phải Nam Hy kịp thời đem hắn đánh trở về nói. Nếu ngươi có thể thu liễm điểm, trở nên, suy xét đến mờ tại đây phương diện bằng mặt không bằng lòng. Càng là áp bách hắn, hắn liền càng là tàng đến thâm, dùng thủ đoạn cũng sẽ trở nên càng hắc ám tình huống. Nam Hy kịp thời đem nguyên bản tưởng lời nói nuốt hồi. Thay đổi một loại cách nói, mặc kệ là trang vẫn là nhẫn nại, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Ta sẽ cùng ngươi thử xem C-Monster, đây là Nam Hy phát hiện tấu vài lần vô dụng lúc sau. Sửa dùng vu hồi biện pháp, cái này biện pháp đối mờ rất hữu dụng, hắn cả người đều trở nên không giống nhau. Nam Hy ngay từ đầu là như thế này cho rằng, hắn thẹn thùng đến quá phận, một khi tưởng cùng nàng thân cận khi, trở nên cùng hàng ngày hoặc nhận thức khi luôn luôn bình tĩnh như máy móc bộ dáng. Khác nhau như hai người, chỉ là cầm tay nàng, lòng bàn tay liền sẽ khẩn trương ra mồ hôi, ôm lấy nàng eo kiên trì một giây liền sẽ buông ra. Sau đó lại chậm rãi ôm lại đây, càng thân mật sự tình, hắn liền làm không được, có lẽ là còn cần ấp ủ, còn cần thời gian, từ mờ trên mặt, Nam Hy có thể nhìn đến rõ ràng hạnh phúc, hắn là thật sự vì thế cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi đó nàng thậm chí thật sự sinh ra quá một cái ý tưởng. Nếu chính mình có thể cấp cái này tín nhiệm nhất, nhất ăn ý đồng đội mang đến hạnh phúc, làm hắn ở nhiệm vụ ở ngoài, quá đến giống hài tử giống nhau vui vẻ, tựa hồ không có gì không tốt. Rốt cuộc bọn họ là có thể ở chung thật sự vui sướng thực ăn ý. Không bao lâu liền chứng minh, nàng vẫn là đem mờ mờ bệnh tật nghĩ đến quá đơn giản. Cái này ở nàng trước mặt càng thêm biểu hiện đến vô hại. Gần như đơn thuần hài tử giống nhau nam nhân, tương phản ở người khác trước mặt liền càng thêm lãnh khốc khủng bố. Nàng cùng hắn thân cận đích xác trấn an hắn bất an, hòa hoãn hắn nôn nóng, lại cũng tăng gấp bội hắn chiếm hữu dục cùng khống chế dục. Hắn đối với ngươi khống chế dục thậm chí còn diễn sinh tới rồi chính mình trên người, bác sĩ Tâm Lý đối Nam Hy như vậy giải thích. Nam Hy, có ý tứ gì? Bác sĩ Tâm Lý, đại khái ý tứ chính là, hắn cảm thấy ngươi thuộc về hắn, mà hắn cũng thuộc về ngươi. Cái kia đối hắn có điều ý đồ nữ nhân đụng phải hắn. Ở hắn cho rằng chính là chính mình không có bảo vệ tốt thuộc về ngươi sở hữu vật. Cho rằng chính mình bị làm bẩn, cũng liền thực xin lỗi ngươi, Nam Hy gần như không thể tưởng tượng hô. Làm bẩn, hắn chẳng qua bị ôm tới rồi. Bác sĩ Tâm Lý, cho nên, hắn vấn đề thực nghiêm trọng, Nam Hy, ngoặc kép, đích xác thực nghiêm trọng, chẳng qua bị ôm tới rồi. Mờ mờ cách làm không chỉ có thương tổn nữ nhân kia, còn tự ngược tính thương tổn chính mình. Nam Hy từ bác sĩ Tâm Lý biểu tình nhìn ra hắn nghiêm túc cùng nghiêm túc. Không hề nghi ngờ, mờ mờ vấn đề cần thiết giải quyết, nếu không nghênh đón hắn chỉ có hai lựa chọn. Quốc gia vô pháp nhìn như vậy một cái có cường hãn năng lực hacker mất đi khống chế. Trên thực tế, từ phát hiện mờ mờ xuất hiện tâm lý vấn đề sau, bộ đội liền có ý tứ đối hắn tiến hành tương quan xử lý. Toàn dựa Nam Hy hạ giấy cam đoan mới bảo đảm mờ mờ tự do. Hắn là ta đội viên, thân là đội trưởng ta, hết thảy trách nhiệm từ ta phụ trách. Ngay lúc đó Nam Hy buông những lời này liền đi đem mờ mờ cấp sách ra tới, sau đó lại chính mình đi vào. Nàng đi vào không bao lâu đã bị thả ra, nghe nói là mờ mờ đáp ứng rồi cái gì, ký tên cái gì điều ước. Thẳng đến sau lại nàng tử vong cũng không biết mờ mờ ký tên chính là cái gì. Cũng thẳng đến sau lại nàng tử vong, cũng không có chân chính giải quyết mờ mờ vấn đề. Tới rồi thế giới này sau, Nam Hy tận lực không đi hoài niệm từ trước, bởi vì hoài niệm kết quả chính là thương cảm, cùng với không muốn phân tích chân tướng. Nàng không chỉ có một lần phân tích đến, cuối cùng kia chàng chiến dịch. Thật sự đơn thuần là địch nhân quá cường sao? Kiêu Long tiểu đội, làm bộ đội đặc chủng vương bài. Bọn họ trải qua như vậy nhiều lần sinh tử cửa ải khó khăn. Cuối cùng kết quả đều xông qua tới. Chỉ có cuối cùng kia một lần, quả thực giống như là chuẩn bị tốt bẫy dập, đem bọn họ mọi người cùng địch nhân đều mai táng ở nơi đó. Có lẽ mặt trên nào đó người rốt cuộc nhìn không được bọn họ một ít là money, có lẽ là có nàng bảo đảm. Bọn họ cũng không nghĩ đi tin, mặc kệ chân tướng rốt cuộc là như thế nào, đều đã trở thành vô pháp truy tìm bụi đất. Nam Hy trong trí nhớ, chỉ có những cái đó quen thuộc gương mặt, sinh mệnh cuối cùng biểu tình, cười cùng nàng nói, lão đại, người đi trước, lão đại, người là chúng ta hy vọng a, lão đại, người tồn tại. Ta mới không tính bị chết hoàn toàn, ta liền phải sống ở trong đầu của ngươi a. Nam Hy, ta yêu ngươi, Nam Hy, quen thuộc thanh âm làm Nam Hy đột nhiên hoàn hồn. Nàng trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mặt gần như giống nhau như đúc gương mặt, Tiểu Ân thần sắc phức tạp. Hắn lần đầu tiên nhìn đến Nam Hy loại này thấp thỏm lo âu biểu tình. Hết chương.